Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Mò Cá. Ở phần trước thì những ta đã thấy đấy là Vương Bảo Nhạc trong quá trình tu hành cái thính dục pháp tắc của mình thì có những điều kỳ dị xảy ra. Đó là âm phù doán tạo thành là những âm thanh nghe nó không được ưu nhã cho lắm. Cái này nó xảy ra đối với bản thân Vương Bảo Nhạc từ khi hắn còn tấm bé, cho dù bây giờ đã là một bậc đại năng. Thế nhưng mà chuyện này vẫn không khác được. Tuy nhiên thì Vương Bảo Nhạc lại điệp ra những cái âm phủ nghe như những tiếng nhổ nước bọt đó để tạo thành một cái âm phủ điệp ra nó mạnh hơn. Và qua đó thì cũng tiêu diệt được một cái sinh linh quỷ dị mà trong cảm nhận của hắn đấy là một con cá nhỏ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương mò cá để xem hắn đi mò cá ở đâu. Không sao cả rồi. Vương Bảo Nhạc tưởng tượng như vậy, vô ý thức, trong người liền chấn động cái âm thanh điệp ra này. Âm thanh phốc quen thuộc vang lên, vốn là để cho hắn cảm thấy có chút khó nghe, thì giờ phút này tựa hồ cũng êm tai đi không ít. Nghĩ tới đây, tinh thần của Vương Bảo Nhạc phấn chấn, thân thể nhoáng lên, trong đêm tối tiếp tục thăm dò. Hắn không ngừng cảm ngộ âm phủ mới, không ngừng điệp ra lên. Không biết khi cái âm thanh này của ta bị điệp ra mấy trăm, thậm chí mấy ngàn mấy vạn lần, thì uy lực của nó có thể đạt tới trình độ nào. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút chờ mong, bởi vì hắn sớm phát hiện ra, cái thính dục pháp tắc này giống như đối với mình cực kỳ phù hợp vậy. Người khác cảm ngộ một cái âm phù cần phải cơ duyên, cần có thời gian, mà chính mình tựa hồ tùy tiện cảm ngộ một cái là ra, thậm chí có thời điểm là diệt sát một cái đồ vật quỷ dị thì âm phù cũng hình thành trong cơ thể. Cứ như vậy lại là một tháng trôi qua. Nếu như đem tính tổng thời gian thì Vương Bảo Nhạc ở lại trong thính dục thành đã được non nửa năm. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều lưu lại trong Hòa Huyền Tông, ban ngày cũng là như vậy. Hắn sớm lúc trước khi khảo thí, thời điểm hừng đông, chỉ cần mình ở trong động phủ như vậy sẽ không bị ảnh hưởng mà truyền tống ra ngoài. Mặc dù bên ngoài không còn là đêm tối, thế nhưng ở trong động phủ, hoàn cảnh tu luyện lại không cải biến quá lớn. Cho nên khi hắn ở lại trong quán rượu ở Thính Dục Thành, thời gian không còn nhiều nữa, thời gian tiếp xúc với tên quản gia kia cũng ít đi. Càng không cần phải nói tới hai gã hàng xóm. Đối với việc này thì quản gia của quán rượu cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đệ tử của Tam Đại Tông Môn. Hắn biết rõ những người này đều là quái gở, không thích người khác quấy rầy. Mặc dù là tiếp xúc ít đi, nhưng phục vụ lại không giảm bớt chút nào. Các loại đồ vật để tu hành liên tục đưa tới, thậm chí là khúc phổ cũng lại đưa tới một quyển nữa, để cho cả Vương Bảo Nhạc và hai tên tu sĩ mà mình chưa gặp mặt mỗi vị một quyển. Đối với ông chủ sau lưng, gã quản gia đưa tới sự trợ giúp, Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng. Cho nên sau mấy ngày, hắn ở thời điểm ban ngày rời khỏi động phủ tới quán rượu ở Tĩnh Dục Thành. Đối với sự cầu kiến của quản gia, hắn không hề cự tuyệt. Rất nhanh thì bên ngoài ốc xá của Vương Bảo Nhạc, gã quản gia vội vàng chạy tới. Đứng ở trước cửa thở sâu một hơi, sửa sang quần áo một chút, xác định là trên người không còn gì dơ dáy bẩn thỉu, lúc này mới cung kính gõ cửa phòng. Ở trong phòng, Vương Bảo Nhạc ngồi đó, trên tay còn cầm một bầu rượu, nhàn nhạt mở miệng. Vào đi. Cửa phòng mở ra, quản gia mặt mũi tràn đầy cung kính khom người tiến vào, hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc cúi người thật sâu, bái kiến thượng tôn. Đối với tu sĩ của Tam Đại Tông Môn thì cư dân của Thính Dục Thành phần lớn xưng hô như vậy. Đương nhiên cũng có xưng hô là thượng tiên. Mặc dù trong đám cư dân của Thính Dục Thành phần lớn cũng là người tu hành, thế nhưng mà Tam Đại Tông Môn có địa vị rất cao, đệ tử trong đó tất nhiên cũng là hạng tài trí hơn người. Nói xong, quản gia từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ đặt trên mặt bàn. Vương Bảo Nhạc nhìn quản gia, mỉm cười, thân niệm đảo qua túi chữ vật. Ở bên trong có một ít khúc phổ không được trọn vẹn. Đây là sự tình hắn lần đầu tiên an bài cho đối phương đi làm, để đối phương đi tìm kiếm những khúc phổ không trọn vẹn này. Bởi vì bản thân nó không được trọn vẹn mà đều là bản sao chép lại, cho nên giá cả cũng không phải là quá đắt đỏ. Dù sao thì đối với tu sĩ khác mà nói thì ý nghĩa không lớn. Tối đa cũng chỉ dùng để tham khảo một chút xíu thôi. Trừ khi nó không phải là bản khắc họa lại, thì cái đó mới có thể cho người ta có cơ hội cảm ngộ âm phù trên đó. Mà bản sao chép này thì không phải là có thể cảm ngộ được, bởi vì điều đó là quá khó. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì cái dạng này, hắn từ chỗ của gã hàng xóm Trần Lăng ở trong Hòa Huyền Tông đã từng giao dịch qua, từ đó lại cảm ngộ được ra âm phù, cho nên mới an bài cho quản gia đi thu thập. Nguyên nhân chính là vì những cái khúc phổ không trọn vẹn này. Quản gia đã vì Vương Bảo Nhạc sưu tầm được không ít. Giờ phút này thấy trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng vẻ tươi cười, quản gia liền thấp giọng mở miệng. Thượng tôn, sở dĩ có thể thu thập được nhiều như vậy, ông chủ ta cũng xuất ra không ít khí lực. Sự tình về âm bộc ta sẽ cân nhắc. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu chậm rãi mở miệng. Sự tình âm bộc thì dễ nói. Quản gia chần chờ một chút lại tiếp tục. Ông chủ nhà ta có một sự việc muốn làm phiền thượng tôn một chút. Ở trong thế giới pháp tắc có một loài cá kỳ dị có tên là Lam Nhạc Ngư. Máu của loài cá này đối với tu sĩ tạp âm chúng ta mà nói là vật bổ dưỡng vô cùng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác số lượng lại không nhiều. Cho nên không biết là thượng tôn có thể là trong lúc gặp được thì bắt lấy một con. Chỗ ông chủ nguyện ý dùng nhiều khúc phổ không trọn vẹn để làm thủ lao. Lam Nhạc Ngư à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Đúng vậy, con cá này có bộ dạng rất đặc biệt, cho người ta một cảm giác là toàn thân của nó trông giống như một con mắt vậy. Quảng gia vội vàng mở miệng giải thích. Giá trị rất cao sao? Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên. Không cao lắm, nhưng đối với tù sĩ tạp âm có hữu dụng, việc này ta cũng không dám lừa gạt thượng tôn. Chỉ có điều là loại cá này số lượng rất ít, tốc độ lại nhanh, khó bắt, cho nên nó chân quý ở trong thế giới phàm tục. Quản gia lại giải thích. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút, nhớ lại lần đầu tiên mình sử dụng âm thanh điệp ra, đã thử một lần diệt sát một con cá, tựa hồ cũng là cái dạng này. Vì vậy, hắn nhớ lại cái vị trí mình đã từng gặp con cá, rồi khẽ gật đầu. Sở dĩ hắn đồng ý ngược lại cũng không phải là vì những khúc phổ không trọn vẹn kia. Vương Bảo Nhạc từ trước đến nay luôn cảm giác là mình có nguyên tắc làm người, điểm này hoàn toàn bất đồng với bản thể. Hắn cho rằng là bản thể vô sỉ, cùng với mình thì căn bản không cách nào so sánh. Mà nguyên tắc của bản thân chính là chỗ ý nghĩa để cho mình tồn tại, cho nên hắn rất chú trọng về nguyên tắc này. Dưới suy nghĩ như vậy, hắn nghĩ đến là mình tới Thính Dục Thành lâu như vậy, ngoại trừ cái động phủ ở Huyền Hòa Tông ra thì chính là ở trong cái khách sạn này. Mà vì ông chủ chưa từng gặp mặt của khách sạn này, từ đầu đến cuối đều đưa đồ rất nhiều, có thể nói là lúc nào cũng mang tới thiện ý. Vô luận là đổi căn phòng tốt hơn hay là trợ giúp sưu tầm tin tức, cùng với là kể cả hôm nay tìm kiếm những khúc phổ không trọn vẹn này, hết thảy đều là tuy là hướng kinh doanh của đối phương cố ý để kết giao giao hảo, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy để cho chính mình thoải mái, mà sự tình lại chỉ ngẫu nhiên tiện tay thì giúp đỡ đối phương cũng không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là bản thể thì sợ là lập tức cự tuyệt, mà coi như có đồng ý thì cũng nhất định phải tính toán chi ly. Vương Mỗ khinh thường cách làm của hắn. Nghĩ tới đây, đáy lòng Vương Bảo Nhạc lập tức có một chút cảm giác về sự ưu việt, hắn ngạo nghễ hất cái cằm lên. Quản gia ở phía đối diện chứng kiến biểu lộ này của Vương Bảo Nhạc có chút phát mộng. Hắn không rõ là tại sao đối phương lại biểu hiện ra thần sắc như vậy, nhưng hắn không dám hỏi. Giờ phút này, thấy Vương Bảo Nhạc đã đồng ý, hắn liền đè xuống nghi hoặc dưới đáy lòng, trên mặt lộ ra dáng cười cảm kích rồi cúi đầu thật sâu. Đà tạ thượng tôn. Nói xong hắn lại lấy ra một cái túi chữ vật màu xích sắc. Đây là đồ chuyên dùng để thu nạp những vật phẩm tồn tại, quỷ dị. Vương Bảo Nhạc cũng có một cái, nhưng mà đa phần hắn đều đem những cái vật quỷ dị kia ăn hết, cho nên không có thói quen bắt bỏ túi. Đem túi chữ vật đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc xong, quản gia đứng lại trong chốc lát, mắt thấy Vương Bảo Nhạc không có phân phó gì nữa, thì mới cung kính cáo lui. Sau khi rời khỏi ốc xá, hắn còn nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Từ những thái độ nhỏ nhặt này khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm thỏa mãn. Vậy thì giúp bọn hắn tìm một ít Lam Nhạc Ngư à? Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại nhớ lại cái địa phương mình gặp Lam Nhạc Ngư. Sau khi nhớ kỹ, hắn yên lặng chờ bầu trời tối xuống. Thời gian trôi qua, rất nhanh ban ngày đã qua đi. Khi mà mặt trời xuống núi, hoàng hôn bị hắc ám thôn phệ, sắc trời bên ngoài âm u. Thính Dục Thành ban ngày phồn hoa náo nhiệt cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ở bên trong mở mắt ra, lấy ra lệnh bài của Hòa Huyền Tông. Thần niệm lướt qua, trong chớp mắt thân ảnh hắn mơ hồ biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở bên cạnh sơn môn của Hòa Huyền Tông. Hắn cũng không tiến nhập sơn môn mà quay người nhoáng lên tiến vào đêm tối. Bản thân tản ra quang mang của âm phù, giống như cầm một bó đuốc chạy như bay giữa đường đêm. Trải qua mấy tháng thăm dò thì hắn đối với khu vực đêm tối phụ cận đã rất là quen thuộc, không cần phải phân biệt phương hướng, dựa vào trí nhớ là có thể chuẩn xác đi vào phía trước. Giờ phút này, địa phương hắn muốn đi chính là khu vực lúc trước phát hiện ra Lam Nhạc Ngư. Một khu vực như vậy, khoảng cách còn có chút phạm vi, một đường đi tới ngược lại có thể làm không ít việc, cũng không cần sốt ruột. Vương Bảo Nhạc một bên cảm thụ âm phù trong cơ thể mình khiến nó phát ra hào quang, một bên tiến về phía trước, rất nhanh được nghe những âm thanh kéo lê. Nguyên một đám quỷ dị xuất hiện trong thế giới của thính dục. Chính là những âm thanh ở rất gần. Đối với cái này Vương Bảo Nhạc không có phản ứng gì. Hắn đối với thế giới thính dục này đã hiểu rồi. Đối với ngoại nhân mà nói thì một khi cái thế giới này mà xuất hiện thì coi như là nguy cơ tứ phía. Nhưng đối với tu sĩ tu luyện thính dục pháp tắc, chỉ cần là hào quang của âm phủ bất diệt thì không có nguy cơ lớn xuất hiện. Đương nhiên, nếu như tồn tại các cái loại quỷ dị mà quá cường hãn, vậy thì khỏi cần phải nói. Bất quá đến tận bây giờ, Vương Bảo Nhạc từ lúc trên đường đến thính dục thành tới nay, ở trong hoang dã, gặp được cái loại cường hãn như vậy, mà đến nỗi hắn không muốn trêu chọc, thì cũng chỉ có một lần mà thôi. Chính là cái kiệu hoa huyết sắc. Nhưng cũng chỉ là một lần đó thôi, mấy tháng này hắn không gặp cái kiệu hoa đó xuất hiện lại nữa. Giờ phút này không để ý đến những cái đồ vật quỷ dị ở gần mình, Vương Bảo Nhạc tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi hắn cảm nhận được là số lượng quỷ dị tồn tại dần nhiều lên, thậm chí là phía sau gáy còn cảm nhận được có gió thổi tới, là hình như có người ghé gần vào, thổi hơi vào gáy mình. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tra nhìn một chút chung quanh, xác định là không có vấn đề gì, lúc này mới đem âm phủ chi quang dập tắt đi. Cơ hồ tại thời điểm quang mang của âm phủ bị dập tắt thì tất cả những vật quỷ dị chung quanh hắn lập tức không áp chế nổi sự tham lam của bản thân. Chúng lập tức bộc phát hướng về Vương Bảo Nhạc lao mạnh tới. Thế nhưng chờ đợi bọn chúng là Vương Bảo Nhạc nhe răng cười cũng quỷ dị. Tham thực pháp tắc ở trong cơ thể thiêu đốt lên, khóe miệng mạnh mẽ vỡ ra đến một trình độ rất khoa trương. Hắn khẽ hấp một tiếng. Trong thời gian ngắn, từng trận âm thanh thê lương gào rú phát ra. Tất cả những đồ vật quỷ dị ở chung quanh hắn đều bị Vương Bảo Nhạc một ngụm nuốt vào. Sau khi nhấm nuốt, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, lại nhen nhóm lên âm phủ chi quang, tiếp tục tiến về phía trước. Tham thực pháp tắc trong cơ thể hắn chậm rãi tăng trưởng, mà những âm phù gián tiếp hình thành mới trong cơ thể cũng khiến tính dục pháp tắc chậm rãi lớn mạnh lên. Cái này nó giống như một vòng tuần hoàn vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng ưa thích nơi đây. Giờ phút này trong lúc lao đi, thời gian trôi qua cũng phải đến một canh giờ. Trong lúc này Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên dừng lại. Hắn liếc nhìn chung quanh rồi khẽ gật đầu. Có lẽ chính là chỗ này rồi. Nơi đây chính là địa điểm mà lúc trước hắn phát hiện Lam Nhạc Ngư. Vương Bảo Nhạc dứt khoát đem âm phủ chi quang dùng trình độ lớn nhất mà phát ra quang mang lóng lánh, nó giống như một bó đuốc cháy rừng rực để hấp thu hết thảy những vật thể chung quanh đến. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không phải chờ đợi quá lâu, thần sắc hơi động, tay phải cấp tốc hướng bên phải chộp một cái. Một cỗ cảm giác trơn mượt đảo qua giữa các ngón tay, tay phải liền biến hóa thủ ấn lại chảo ra, mạnh mẽ đem cái vật trơn trượt kia bắt lấy đưa tới trước mặt. Dựa vào cảm ứng thì hắn phân biệt là chỗ vật mà mình đang nắm trong tay đích thực là một con cá. Hẳn là nó rồi, bởi vì không nhìn thấy mà Vương Bảo Nhạc lại không muốn nghe cái âm thanh khó nghe kia, cho nên không quá để ý mà trực tiếp ném luôn vào túi trữ vật. Đi về phía trước không bao lâu, hắn lại có cảm giác một chảo lại lấy được một đầu ném vào trong túi trữ vật. Không bao lâu sau thì theo con đường này, Lam Nhạc Ngư cũng đã bị bắt đến 6 đầu rồi. Hắn nghĩ muốn bắt thêm mấy con nữa, tránh cho ngày sau lại phải phiền toái quay lại. Vương Bảo Nhạc mặc dù cảm thấy nơi đây nhiều cá như vậy là có chút kỳ dị, nhưng hắn cũng không quan tâm, bước chân càng tăng nhanh vài phần, âm phù chi quang trong cơ thể càng phát ra lóng lánh. Thế nhưng tại thời điểm hắn càng xâm nhập nơi đây, thì khi phát hiện ra đầu cá thứ 7 tay phải nâng lên bắt được, thì bỗng nhiên xa xa trong đêm tối bất ngờ xuất hiện một đoàn quang mang mãnh liệt. Tia sáng này rất lớn, viễn siêu tia sáng của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng hướng hắn cấp tốc tiếp cận, còn có một tiếng hử lạnh chuyển tới. Người nào? Ân. Lông mi của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, nhìn quang đoàn cấp tốc đại gần. Mà đây chính là tu sĩ tu luyện tính dục pháp tắc đầu tiên mà hắn gặp ở trong đêm tối. Cơ hồ tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc nhìn tới thì quang đoàn cực lớn kia cũng âm âm tới gần. Theo nó đến thì quang đoàn còn tản mát ra từng trận lực lượng nóng rực, khiến cho âm lãnh và đêm tối cũng tiêu tán đi không ít. Mặc dù không đạt tới hiệu quả nghiền nát hư vô, nhưng sử dụng mắt thường hay là sử dụng cảm nhận của thế giới thính dục thì uy lực của nó cũng hết sức kinh người. Thậm chí là con lam nhạc ngư trong tay Vương Bảo Nhạc cũng run lên vài cái, giống như là không chịu nổi sức nóng. Còn chưa đợi Vương Bảo Nhạc đem nó thu lại thì phịch một tiếng nó đã khô quắt đi rồi biến mất. Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, đem cái xác cá khô trong tay ném đi, rồi lạnh nhạt nhìn về hỏa đoàn đang tiếp cận mình, có một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia thoạt nhìn là đực, một đầu tóc dài, lại có lửa nóng quấn quanh, hừng hực thiêu đốt. Nhưng nơi hắn đi qua mặt đất đều có chút khô nứt, tất cả những vật quỷ dị giống như phải tránh lui, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ người này. Mà có thể dựa vào âm phù chi quang làm bốc hơi cả lam nhạc ngư, thì điểm này đã có thể xác định tên này cường hãn. Nếu không phải như vậy, thì thời điểm hắn đến gần, Vương Bảo Nhạc cũng không nghe được âm thanh của từng trận âm phù. Phải có chừng là mấy chục cái xếp đặt cùng một chỗ, tạo thành một khúc nhạc có ý tứ tang thương cổ xưa. Cổ phong là Hoành Cầm Tông. Vương Bảo Nhạc sau khi gia nhập Huyền Hòa Tông thì đã có một đoạn thời gian câu thông với hàng xóm. Hắn đối với hai tông môn còn lại cũng có chút lý giải. Giờ phút này nghe được âm thanh đó thì đáy lòng của hắn đã tập trung vào tông môn của đối phương. Đồng dạng lai lịch của hắn cũng bị tên tu sĩ của Hoành Cầm Tông này nhìn ra. Hòa Huyền Tông. Lời nói phát ra, thân ảnh trong hỏa đoàn này, ánh mắt như có hàn mang hiện lên, bộ pháp đi tới lại nhanh hơn một chút, nhiệt độ cũng tràn ra mạnh hơn nhiều. Thậm chí âm thanh trong cơ thể hắn có tiết tấu cũng nhanh hơn. Là tiểu cao thủ trong thính dục pháp tắc, Vương Bảo Nhạc thì đối lập. Người này cùng với linh tử mà mình gặp được thì kém rất nhiều, nhưng mà tổng thể so với gã Trần Lăng hàng xóm nhà mình thì mạnh hơn rất nhiều. Mà cái giai điệu nhịp điệu của hắn còn ẩn chứa một chút thuộc tính đặc thù. Cái cảm giác nóng cháy này có lẽ đến từ đặc tính đặc thù đó. Đối với người này, Vương Bảo Nhạc không quá để ý. Hắn cảm giác mình làm người rất có nguyên tắc. Nếu người khác không đến trêu chọc mình thì mình cũng không chủ động ra tay khi dễ người ta. Bởi vậy hắn ho khan một tiếng, thân thể rút lui, lựa chọn tránh đi. Muốn đi. Cơ hồ tại thời điểm hắn rút lui thì thân ảnh kia mang theo ánh lửa tới gần, trực tiếp chặn đường lui của Vương Bảo Nhạc. Một cái gương mặt hư ảo giờ phút này hiện ra trong đoàn hỏa quang, thoạt nhìn chính là bộ dạng của gã thanh niên này. Giờ phút này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Trừ ngươi ra, Hòa Huyền Tông còn ai tới đây nữa không? Thanh niên kia ngữ khí rất bố láo, mang theo sát ý và tư thái đứng trên cao nhìn xuống, lạnh giọng truyền ra lời nói. Càng tại thời điểm âm thanh phát ra, thần niệm quán cũng khuếch tán quan sát bốn phía. Sau khi xác định bốn phía không có tù sĩ nào khác thì đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở phào ra. À, Vương Bảo Nhạc nhướng mày nhìn thấy đối phương khẩn trương, hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phương vị mà đối phương vừa tới. Cho nên hắn đối với lý do tại sao ở đây tụ tập nhiều lam nhạc ngư đã có một chút đáp án rồi. Nơi đây hoặc là xuất hiện một chút bảo vật, hoặc chính là người này đây có âm mưu gì đó, hoặc mưu đồ gì đó. Mà lúc trước mình chỉ ở khu vực bên ngoài cho nên đối phương không xuất hiện. Nhưng lúc này do là mình tiến vào quá sâu mới khiến người này ra mặt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trừng mắt bỗng nhiên mở miệng. Chỉ có một mình ta, nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi, Hoành Cầm Tông ngoài ngươi ra còn ai nữa? Thanh niên này thì không có để ý tới lời nói của Vương Bảo Nhạc. Trong con mắt của hắn, đối phương chỉ nắm giữ âm phù. Dạng tu sĩ như vậy thì cùng với bò sát không có gì khác nhau. Ánh mắt mặc dù nhìn như là chấn định, nhưng thực chất là hắn có nắm chắc lập tức chém giết đối phương. Mà cái hắn để ý chính là bí mật ở nơi đây có bị người ngoài phát hiện hay không. Giờ phút này thần niệm đảo ra chung quanh, một lần nữa xác định khu vực này chỉ có một tên trước mắt. Trong mắt hắn sát cơ bùng lên. Nhìn phải cái sự việc không nên nhìn, đây chính là nguyên nhân cái chết của ngươi. Nói xong tay phải hắn nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chộp tới. Lập tức là một đoàn ánh lửa ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ, rồi hướng về Vương Bảo Nhạc mà thôn phệ tới. Càng có âm thanh cổ phong quanh quẩn, mang theo lực lượng tàn giã, hướng về Vương Bảo Nhạc phủ lên. Nhưng nơi nó đi qua, đại địa toái liệt, đêm tối bốn phía vặn vẹo. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc đã bị bao phủ vào trong. Mà thanh niên này thì thời khắc này sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua một cái rồi muốn ly khai, giống như là hắn không cần phải nhìn kết cục cũng biết là kết cục không thể sửa đổi. Ngươi vẫn chưa có trả lời ta, ở đây Hoành Cầm Tông chỉ có một mình ngươi sao? Tại thời điểm mà thanh niên này cất bước rời đi thì sau lưng hắn đột nhiên chuyển tới âm thanh của Vương Bảo Nhạc. Âm thanh này để cho thanh niên biến sắc, mãnh liệt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ ở sau ánh lửa. Chỗ đó bị hỏa diễm thiêu đốt, cổ âm quanh quẩn. Rồi khí tức là giữa nát kia cũng vẫn tồn tại, nhưng trong đó đạo thân ảnh kia vẫn chậm rãi đi ra. Hỏa diễm cũng tốt mà cổ âm cũng vậy, vô pháp dung chuyển được hắn. Bởi vì ở trước mặt Vương Bảo Nhạc có một miếng âm phủ lóng lánh hào quang, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng nó tồn tại ở đó giống như có thể dung chuyển hết thảy, để cho ánh lửa và cổ âm không thể lại gần. Một màn này khiến con mắt thanh niên kia co rụt lại, hắn không chút chần chờ, thân thể lập tức mơ hồ đi, lập tức hóa thành một đoàn giai điệu cổ phong, mang theo một cỗ nhiệt độ và khí tức ý cảnh cộng với sát cơ trùng điệp, hướng về âm phủ trước mặt Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh tới. Phốc. Theo việc hắn đánh tới thì âm phù của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc phát ra tiếng vang, mà thời điểm âm thanh này truyền ra, giai điệu cổ phong của thanh niên kia chấn động mạnh một cái rồi lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy, càng có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Những giai điệu vỡ vụn kia giờ phút này cuốn ngược lại lần nữa tạo thành hình ảnh của thanh niên. Ánh mắt hắn mang theo vẻ không cách nào tin được, thân sắc hoảng sợ, nghẹn ngào mở miệng. Đây là cái âm phù gì? Thân thể của Vương Bảo Nhạc ở trong giai điệu và nhịp điệu của âm phù va chạm cũng có một chút cảm giác đau đớn. Cái này để cho nội tâm của hắn có chút phiền muộn. Hắn phiền muộn không phải là vì đau, bởi vì hắn cảm thấy giai điệu và nhịp điệu của đối phương mới là thính dục pháp tắc thực sự. Vì sao cái âm phù thổ tả của ta lại không phải là như vậy? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới âm phù của mình liền có chút khó chịu không vui. Vì vậy thần niệm đảo qua lại đụng vào âm phù của mình một chút. Phốc. Âm thanh này lần thứ hai chuyển ra, làm cho bốn phía vậy mà xuất hiện sóng âm. Thanh niên kia thần sắc đại biến, trong mắt đều muốn trừng rớt ra ngoài, thân thể lại cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Trong chớp mắt hắn bị sóng âm tràn qua, thân thể hắn bằng mắt thường có thể thấy được trong âm thanh phốc này. Giống như con cá kia, trực tiếp sụp đổ, huyết nhục văng ra tung tóe, hình thần câu diệt. Lúc này, hết thảy mới an tĩnh trở lại. Vương Bảo Nhạc đứng đó mà thở dài, hắn cảm giác con đường thính dục pháp tắc của mình từ với bắt đầu đã không giống người bình thường rồi. Giờ phút này lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đi tới địa phương, tên đệ tử Hoành Cầm Tông bị toái liệt, cúi đầu nhìn rồi khẽ kêu một tiếng, tay chộp ra một chảo. Lập tức là ngoài túi chữ vật của thanh niên kia còn có một miếng âm phủ theo thân thể hắn bị toái liệt mà bay lên, bị Vương Bảo Nhạc nắm vào trong tay. Nhẹ nhàng quét qua một cái thì âm phù này phát ra một tiếng đàn kéo dài, âm thanh chỉ có một âm tiết, rất là dễ nghe. Cái này để cho thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh một cái. Tiếng đàn, trong mắt Vương Bảo Nhạc tuôn ra tinh quang, hắn đưa tay cầm lấy âm phù trước mặt, thần niệm lần nữa quét qua, lại có thể nghe thấy tiếng đàn quanh quẩn. Hắn bỗng nhiên có chút phấn chấn, đây mới là thính dục pháp tắc chứ. Vương Bảo Nhạc thủy chung cảm giác cái âm thanh phốc của mình như đánh giấm vậy, rất không tào nhã. Mặc dù nó được trọng điệp lại thì uy lực còn tạm chấp nhận, nhưng mà cùng với sự ưu nhã của các tu sĩ khác tu luyện thính dục pháp tắc, họ hoặc là u buồn, hoặc là vui vẻ, có đủ các loại giai điệu, nhịp điệu và có thể so được với khúc nhạc, thực sự là rất thư sướng. So với cái đồ của mình thì đúng là giấm chó không kêu, nhưng mà hắn không có biện pháp nào khác. Trong nửa năm này, hắn nhận thấy việc ngộ ra âm phủ đều là những âm thanh phốc phốc vốn đã dập tắt hoàn toàn ý niệm soạn nhạc trong đầu hắn. Giờ phút này nhìn âm phủ ở trong tay thì ngọn lửa đó trong đáy lòng hắn một lần nữa được bốc cháy lên. Chẳng lẽ Hoành Cầm Tông mới là tông môn thích hợp với ta nhất? Vương Bảo Nhạc lập tức đưa âm phủ trong tay dung nhập vào cơ thể, sau đó mở túi trữ vật của thanh niên kia ra, tìm kiếm một hồi. Bên trong ngoài những đồ vật lộn xộn ra còn có hai khúc phổ, cùng với một cái lệnh bài ngọc giản. Ở trên lệnh bài này, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý, hắn chú ý chính tới là ngọc giản, đem thần niệm đảo qua, suy tư một lát, trong mắt lộ ra ánh sáng. Hoành Cầm Tông này hết thảy đều lấy cổ khúc để làm chủ, chú ý chính là phong cách cổ, lấy cổ ngấn, đem bản thân mình tưởng tượng thành dây đàn. Công pháp thì không khó, dù sao hết thảy thính dục pháp tắc đều dùng cảm ngộ làm chủ. Tam đại tông môn này chẳng qua là phương hướng đi bất đồng mà thôi. Cho nên rất nhanh Phương Bảo Nhạc đã nắm giữ những phương pháp tu hành trụ cột của Hoành Cầm Tông. Sau đó lấy ra hai khúc phổ kia nhìn kỹ lại. Cái này cũng là cổ phong chi khúc, không có ca từ mà chỉ là khúc nhạc. Đây chính là đặc điểm của Hoành Cầm Tông. Mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn là trong hai cái khúc phổ này, cái đầu tiên cảm ngộ được ra âm phủ vậy mà cũng là tiếng đàn, hoàn toàn cùng với lúc trước bất đồng. Mặc dù cuốn sau hắn vẫn quay lại ngựa quen đường cũ, cảm ngộ ra năm cái âm thanh phốc phốc, thế nhưng tiếng đàn kia đã làm Vương Bảo Nhạc phi thường hài lòng rồi. Hắn tùy ý đem những cái cảm ngộ ra tiếng phốc kia điệp ra lại trên cái âm phủ của mình, sau đó không quan tâm nữa, mà chấn động nhìn vào hai cái tiếng đàn của mình. Tiếng đàn trong âm luật thật dễ nghe, trên mặt Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hướng về khu vực trung tâm chỗ của bọn Lam Nhạc Ngư, chính là địa phương mà thanh niên kia đã đi tới mà đi. Hắn muốn nhìn xem ở nơi đây đến tuột cùng cất giấu bí mật gì mà khiến tu sĩ Hoành Cầm Tông này không tiếc giá lớn giết người diệt khẩu. Phải biết rằng khoảng cách của Tam Đại Tông Môn là rất gần, mà tất cả đều là đồng nguyên cả, cho nên ngày thường tuy có ma sát nhưng rất ít khi xuất hiện tình trạng giết người. Mà đối phương càng làm như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng không tin là nơi đây không có bí mật. Chỉ là khi hắn đi tới trung tâm khu vực này xong, lại không phát hiện ra manh mối hay bất cứ chỗ thần kỳ nào. Nếu như nói có gì đó bất đồng thì cũng chỉ là Lam Nhạc Ngư ở nơi đây rất nhiều, mà khu vực phụ cận chúng cứ đi qua đi lại không có ly khai. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc, cẩn thận tìm tòi một phen. Thế nhưng cuối cùng cũng không có đầu mối gì. Hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát ngồi ngay ở vị trí khu vực trung tâm, yên lặng quan sát kỳ biến. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến hừng đông. Mà trong một đêm này, Vương Bảo Nhạc không thu hoạch được gì. Giờ phút này hắn nhíu mày vừa muốn đứng dậy ly khai. Thế nhưng, tại thời điểm mà đêm tối sắp tàn, ánh sáng hàng lâm, đột nhiên Vương Bảo Nhạc nghe được một ít âm thanh. Âm thanh này để cho ánh mắt của hắn mạnh mẽ co rụt lại. Đây là âm thanh của khúc nhạc, giống như là âm thanh của hợp âm, giống như tiếng đàn vậy. Cẩn thận cảm thụ thì nó phảng phất như âm thanh của vạn vật. Cái này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ chấn động. Càng cảm nhận được số lượng Lam Nhạc Ngư ở nơi đây, giờ phút này tốc độ du tẩu nhanh hơn, phảng phất là chúng đang bơi quanh cái khu vực này vậy. Mà âm thanh này theo thời gian trôi qua cũng đã để Vương Bảo Nhạc nghe ra được chân tướng. Cái đó rõ ràng là những con Lam Nhạc Ngư này sau khi chạy thành từng đàn vờn quanh, tại thời khắc mà ban ngày và ban đêm luân chuyển, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bởi vì một biến hóa kỳ dị nào đó khiến cho bọn cá này thân thể va chạm vào nhau, hình thành nên âm thanh. Lúc đêm tối chúng sẽ không đụng nhau, nhưng lúc này dưới ảnh hưởng của sự biến hóa kỳ dị nào đó chúng lại va chạm, hóa thành những tiếng vang giống như âm thanh thiên nhiên vậy. Tiếng vang này để cho Vương Bảo Nhạc chấn động, đồng thời cảm ngộ quán cũng ở trong thời khắc này, nhạy cảm hơn rất nhiều so với quá khứ. Nguyên một đám âm phù trong cơ thể lục tục được sinh sôi ra. Hắn không có thời gian đi thăm dò xem cái âm phù mới cảm ngộ ra là cái tiếng gì. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ. Nếu như có người có thể nhìn thấu được pháp tắc thính dục, thấu được cái thế giới này, vậy thì giờ phút này quan sát thì có thể thấy được một màn vô cùng ưu mỹ. Trong hình ảnh này Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, tóc gió tung bay, bốn phía là nước biển màu xanh da trời. Mà trong phiến nước biển này có từng mảnh Lam Nhạc Ngư dài hẹp vờn chung quanh hắn mà bơi, toàn thân chiết xạ ra ánh sáng trắng từ trên bầu trời phủ xuống, để cho hết thảy dưới làn nước màu xanh da trời này phát ra những quang mang vô cùng tươi đẹp. Chỉ có điều là loại cảm ngộ này nó không có cách nào tiếp tục quá lâu. Thời buổi sáng sớm ngắn ngủi, khi mà ánh sáng hàng lâm, chớp mắt tiếp theo, đêm tối đã bị ban ngày thay thế. Thân thể của Vương Bảo Nhạc cùng bầy cá ở bốn phía cùng nhau biến mất. Khi mà Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện ở sườn đông gần vị trí tường thành của Thính Dục Thành. Trong mắt lưu lại một hồi cảm ngộ, lâu lắm mới khôi phục thanh tỉnh lại. Mà trong chớp mắt thanh tỉnh lại, hắn chứng kiến được số âm phủ trong cơ thể mình được cảm ngộ ra. Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra vẻ động dung nồng đậm. 109 miếng. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút, hắn không cách nào tin mà nhìn âm phủ trong cơ thể mình. Ngoại trừ 71 cái đã điệp ra vào trong tiếng phốc thì còn có một âm thanh ừng ực và hai cái tiếng đàn. Mà những âm phù bốn phía này À mà bốn phía những âm phủ này chính là lóng lánh 109, những miếng âm phủ mới được cảm ngộ. Loại tốc độ này đã vượt qua cả nửa năm cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời để choán chấn động là rốt cuộc hắn cũng minh bạch tên tu sĩ Hoành Cầm Tông kia vì sao lại giết mình. Đổi lại là bản thân mình tất nhiên cũng sẽ giết người diệt khẩu thôi. Thật không ngờ là bầy Lam Nhạc Ngư này rõ ràng còn có sự kỳ dị như vậy. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, nhoáng một cái đi thẳng đến quán rượu. Trên đường thần niệm quán lại đảo qua những âm phủ kia để xem xét âm thanh. Phốc! Âm thanh quen thuộc lại để cho sự hưng phấn của Vương Bảo Nhạc cũng giảm đi một chút. Cuối cùng gần như là hắn đã chết lặng cho đến hơn 100 cái âm thanh phốc phốc. Tinh thần quán đột nhiên quanh quẩn phát ra tiếng đàn. Âm thanh này cực kỳ dễ nghe, khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa bước vào cửa lớn của quán rượu thân thể dừng lại. Hắn cảm thấy mỹ mãn trở về phòng mình, cảm thụ âm phủ trong cơ thể rồi tính toán một phen. 108 cái âm phốc, một tiếng đàn. Như vậy cũng là tạm tạm rồi, không thể quá tham lam. Vương Bảo Nhạc không thèm để ý đến những âm thanh kia mà tiện ném chúng vào điệp ra cùng một chỗ với âm thanh ban đầu, cũng không có tính toán gì cả, mà hắn rất cẩn thận, coi như chân bảo mà nâng niu tiếng đàn kia, đặt bên cạnh hai cái tiếng đàn khác, nhìn chúng mà Vương Bảo Nhạc cảm giác được là hy vọng soạn nhạc của mình đã càng ngày càng gần. Còn có cái địa phương có bảy Lam Nhạc Ngư kia nữa, tuyệt đối không thể để những người khác phát hiện, ai dám đến đoạt ta diệt kẻ đó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hẳn mang lóe lên, sau khi đã quyết đoán rồi thì hắn bắt đầu cân nhắc. Những con Lam Nhạc Ngư kia liệu có thể mang đi tới địa phương khác, có thể hình thành một bản như vậy hay không? Chỉ sợ là không được, bằng không thì tên tu sĩ Hoành Cẩm Tông kia sớm đã làm vậy rồi, đâu đến lượt mình. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây đắm chìm trong ba cái âm thanh tiếng đàn dễ nghe kia, thì trong cơ thể hắn 200 tiếng phốc cũng điệp ra cùng một chỗ, hình thành nên một cái âm phủ. Giờ phút này bốn phía của nó tạo thành sự vặn vẹo rất nhỏ, giống như là lực trường vậy, cực kỳ đặc biệt. Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng chú ý tới, đem nó lấy ra quan sát rồi lại ném về. Hôm nay trọng điểm quán là ba tiếng đàn này. Duy chỉ có tiếc nuối một chút là tiếng đàn có chút ít, cho nên không cách nào hình thành giai điệu nhịp điệu. Nhưng không quan hệ, dùng tư chất và độ cảm ngộ của ta. Chỉ cần đến chỗ bảy Lam Nhạc Ngư kia nhiều thêm vài lần là có thể gom đủ tiếng đàn. Nghĩ đến giai điệu nhịp điệu của mình lộ ra hy vọng hừng hực như vậy, Vương Bảo Nhạc tinh thần lại phấn chấn, có một loại tự tin đến khó hiểu. Lúc trước khi mà hắn tiếp xúc với nữ tử áo đỏ từ chỗ bản thể, Vương Bảo Nhạc nhận thức đối với thính dục pháp tắc chỉ là khúc nhạc thôi. Dù là sau này cũng là như vậy, thậm chí là khi đến được Hòa Huyền Tông, sở học của hắn cũng toàn là như thế. Tất cả mọi người đều sau khi sáng tác khúc nhạc của mình, mỗi người sẽ có cơ duyên khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, cho nên khúc nhạc của họ cũng là khác nhau. Mà đủ các loại phương thức ẩn chứa tính đặc biệt là điều hấp dẫn Vương Bảo Nhạc vô cùng. Thậm chí là chính bản thân hắn cũng không phát giác ra cái loại cảm giác đặc biệt này cùng với hắn là một cái phân thân có nội tâm khát khao, độc lập, khát khao tự do, có liên quan và phù hợp rất lớn. Ở một trình độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc này là phân thân. Hắn muốn chứng minh là mình có ý thức độc lập, hắn muốn chứng minh cá tính của mình. Hắn cùng với bản thể hoàn toàn tách biệt. Cái này chính là nguyên nhân thực sự để cho hắn cảm thấy có duyên và hướng tới đối với sự tình những khúc nhạc độc hữu do tự người ta sáng tác ra. Bởi vì hắn cũng muốn biết là khúc nhạc mà mình chính bản thân mình sáng tạo ra sẽ tấu ra được dạng giai điệu nhịp điệu gì. Mang theo lý tưởng như vậy, Vương Bảo Nhạc không có đem Lam Nhạc Ngư đưa ngay cho quản gia. Dù sao chỉ trong thời gian một ngày mà bắt được nhiều Lam Nhạc Ngư như vậy, rất khiến cho người ta suy đoán liên tưởng. Cái này cũng không phù hợp với ý định tiếp theo của Vương Bảo Nhạc. Cho nên hắn yên lặng chờ đêm tối hàng lâm, thân ảnh lập tức biến mất. Ở chỗ sơn môn của Hòa Huyền Tông lại nhoáng một cái mà đi xa. Trên đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh những chỗ có khả năng có tồn tại dò xét. Cho đến khi không có người nào đi theo, xác định an toàn, hắn mới triển khai tốc độ cấp tốc lao về phía bảy Lam Nhạc Ngư. Ok, cái này cái chỗ này nó có một cái là tức là thằng này nó dạng như kiểu là nó luôn nghĩ bản thân nó là phân thân độc lập, nó có cá tính riêng, thì nó tương đồng với là khúc nhạc do nhạc sĩ người ta sáng tác ra. nó cũng là mang tính cá biệt, mang tính riêng biệt, không nào giống nào. Nhưng mà thằng này nó lại không nghĩ đến cái vấn đề đạo thơ đạo nhạc. Ui mẹ, thằng này chứng tỏ là ngày xưa trên trái đất là cũng không được nghiên cứu tìm hiểu nhiều, chứ còn mẹ đạo thơ đạo nhạc thì làm gì có cái gì gọi là cá biệt đặc biệt ở đây, đúng không? Hay là cá biệt là do đạo nhiều, hoặc là đạo đạo thành hệ thống luôn. Thì cái này chúng ta sẽ chờ phần sau để nghiên cứu. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nha.